cực phẩm cuồng thiếu, chương 850, hạ màn kết thúc, gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát 5 tháng như thoi đưa, chỉ chớp mắt thời gian nửa năm quá khứ, hết thảy chờ đợi Diệp Phàm xuất hiện đám người tâm triệt để trầm đến đáy vực. Thời gian nửa năm có thể phát sinh quá nhiều chuyện, nếu như Diệp Phàm mọi người còn chưa chết mới có thể tìm tới lối thoát đi ra. Bây giờ nhìn lại, Hư Vô Đạo cùng An Đông hai người nói chính là thật sự, trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, hết thảy tiến vào cấm địa bên trong người đều chết rồi, không một may mắn thoát khỏi. Nửa năm qua này, Hư Vô Đạo cùng An Đông hai trong lòng người trước sau lo sợ bất an, chỉ lo Diệp Phàm ba người từ cấm địa bên trong đi ra, nói như vậy bọn họ lời nói dối đem rõ ràng khắp thiên hạ. Đến vào lúc ấy, bọn họ không chỉ có không thể chia cắt tiềm thần bảng giải thi đấu khen thưởng, trái lại có thể thân bại danh liệt, hơn nữa tao bị trừng phạt Viêm tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Không trải qua thiên tự hồ cũng đang trợ giúp bọn họ. Thời gian nửa năm quá khứ, Diệp Phàm, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ ba người vẫn cứ không có từ cấm địa bên trong đi ra. Ai, Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ, Viêm nhìn phương bắc bầu trời, thở dài một tiếng, sau đó đè xuống trong lòng bi thống, điều chỉnh một phen vẻ mặt chuẩn bị tổ chức chiến thần minh minh chủ hội nghị, dựa theo nửa năm trước ước định, đem 6 triệu viên làm khen thưởng tinh thạch phân phát cho Hư Vô Đạo cùng An Đông hai người. 6 triệu viên tinh thạch. Đây là một bút cực lớn đến đủ để làm người đỏ mắt của cải. Mặc dù Hư Vô Đạo cùng An Đông là cổ lão thế lực truyền nhân, nhưng đối mặt như vậy của cải cũng là vô cùng động tâm. Cái này cũng là Hư Vô Đạo lựa chọn liều lĩnh bị trừng phạt nguy hiểm tàn lời đồn nguyên nhân. Hội nghị bên trong, nghe được Viêm tuyên bố đem 6 triệu viên tinh thạch phân cho Hư Vô Đạo cùng An Đông hai người, Tà Ân, Thích Già Ma Gia, La Đức bên trong cách tư cùng Pháp Ai Xâm khắc bốn tâm tình của người ta hết sức phức tạp. Nếu như truyền nhân của bọn họ không chết, những này tinh thạch nói cái gì cũng sẽ có gia tộc mình một phần, nhưng là hiện tại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đám này tinh thạch rơi vào hư gia cùng lạc khắc gia tộc hầu bao. Duy nhất để bọn họ dễ chịu một điểm chính là, giết chết bọn họ truyền nhân Diệp Phàm rốt cục vẫn là không có thể sống từ cấm địa bên trong đi ra. Cũng coi như là gián tiếp báo thù, khen thưởng quyết định làm ra sau, Hư Thiên Kỳ cùng Lạc Mai hai người không dám khinh thường, dồn dập phái trong tộc cường giả đi tới chiến thần minh tổng bộ lĩnh tinh thạch. Tiềm thần bảng giải thi đấu, đến đây toán triệt để kết thúc, khen thưởng phân phối tin tức lợi dụng sét đánh không kịp bưng tai tư thế ở toàn cầu giới tu luyện bên trong truyền ra. Thật không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là bộ dáng này. Danh tiếng chính kính, được khen là có hy vọng nhất cướp đoạt tiềm thần bảng giải thi đấu đầu bảng Diệp Phàm dĩ nhiên chết ở cấm địa bên trong, thực sự là đáng tiếc. Đúng đấy, nếu như hắn không chết, cái gì Hư Vô Đạo, cái gì An Đông, đều không phải là đối thủ của hắn, hắn tuyệt đối sẽ thành là nhân loại giới tu luyện tương lai giang kỳ giả. Một ít nắm trung lập thái độ tu giả dồn dập phát biểu cái nhìn của chính mình, cho rằng Hư Vô Đạo cùng An Đông hai người kỳ thực không phải là đối thủ của Diệp Phàm, bất quá là vận may tốt hơn mà thôi. Loại này ngôn luận vừa xuất hiện, lập tức gặp phải Hư Vô Đạo cùng An Đông môn kiên định những người ủng hộ phản bác, bọn họ cho rằng, như thế nào đi nữa yêu nghiệt đều vô dụng, sống sót mới là đạo lý quyết định. Diệp Phàm là rất cường đại thế nhưng một cái chết đi thiên tài. Có mạnh đến đâu cũng vô dụng, đã trở thành quá khứ thức. Tin tức truyền tới Khương gia, Khương Oánh bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên đến, thâm trầm nói rằng, Diệp Phàm a Diệp Phàm. Người cũng có ngày hôm nay, thực sự là đáng tiếc ta không thể tận mắt đến ngươi tử vong thời điểm thảm trạng. Đại thù đến báo, Khương Oánh vừa cao hứng lại thất lạc, Diệp Phàm chết rồi cố nhiên đã báo đại thù, có thể chính mình một thân tu vi cũng đã bị Diệp Phàm phế bỏ, từ đây chỉ có thể đàng hoàng làm một người bình thường. Đối với một cái kiêu căng tự mãn, đã từng nắm giữ thực lực cường đại nàng tới nói, loại này chênh lệch so với giết nàng còn muốn cho nàng khổ sở. Khương Ngọc Dung tự nhiên biết tâm tư của nàng, nhưng lại không biết nên làm sao đi an ủi nàng, chỉ có thể khẽ thở dài một cái, Diệp Phàm cùng Trừ Huyền Cơ tử để trong lòng nàng một khối đá lớn triệt để buông ra. Trừ Huyền Cơ công lực đã mất không nữa đủ sợ, nàng đúng là không có để ở trong lòng, thế nhưng Diệp Phàm trưởng thành tốc độ vẫn là quá nhanh, nếu như bất tử, lại quá mấy năm e sợ thật có thể cùng nàng so sánh hơn thua. Đến vào lúc ấy, chỉ sợ cũng là toàn bộ Khương gia tai nạn, vì lẽ đó, đối với Diệp Phàm tử, không có ai so với nàng càng vui vẻ hơn rồi. Diệp Phàm tiểu nhi, ngông cuồng tự đại, tàn sát. Đồng đạo chết không hết tội, đây là ông trời đối với hắn trừng phạt. Khương Ngọc Dung đối ngoại nói như vậy, hoàn toàn không đề cập tới ở trong thánh địa cái khác mấy cái thanh niên thiên tài liên thủ săn giết chuyện của hắn, cố ý đổi trắng thay đen, bôi đen Diệp Phàm. Nếu như nói ai hy vọng nhất Diệp Phàm chết ở cấm địa bên trong, như vậy Khương Ngọc Dung không nghi ngờ chút nào là hy vọng nhất một cái, bọn họ Khương gia cùng Diệp Phàm trong lúc đó ân oán quá sâu, nàng đương nhiên không hy vọng Diệp Phàm sống sót. Khương gia mặc dù xa xút nhưng cũng là hoa hạ giới tu luyện từ xưa truyền thừa cổ thế gia một trong, vẫn còn có chút quyền lên tiếng, nàng âm thanh rất nhanh sẽ đang tu luyện giới truyền ra. Không ra dự liệu, nàng ngôn luận được Diệp Phàm một ít kẻ thù hưởng ứng. Bao quát La Tư gia tộc ai ngươi Pháp, Phara, Bộ, Lạc gia tộc Hoàng Kim cùng Thiên Trúc cổ Phật Môn. Diệp Phàm đánh giết bốn thế lực lớn kiệt xuất nhất truyền nhân, cừu hận không đội trời chung, mặc dù Diệp Phàm chết ở cấm địa bên trong, bọn họ cũng không tiếc dư lực công kích bôi đen Diệp Phàm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới tu luyện đều truyền lưu Diệp Phàm lòng dạ độc ác vì chiếm lấy tiềm thần bảng khen thưởng mà cố ý đem giới tu luyện sáu đại thiên tài chém giết sự tình. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy người tu luyện đều sẽ bị lường gạt, rất nhiều người tu luyện đã từng tham dự tiềm thần bảng giải thi đấu, hoặc là ở Bắc Hải hẻm núi hiểu rõ chân tướng của chuyện. Nhưng mà dù vậy, cũng không có ai đứng ra vì là Diệp Phàm nói chuyện. Bởi vì, Diệp Phàm đã chết rồi, trong tương lai giới tu luyện, hư vô đạo cùng An Đông hai người tất sẽ lộ ra. Thành tựu xuất sắc, bọn họ cùng Diệp Phàm giao tình cũng không phải thật tốt, tự nhiên không cần thiết liều lĩnh đắc tội hư vô đạo cùng An Đông nguy hiểm đến vì là Diệp Phàm cãi lại. Hơn nữa việc này rất rõ ràng có sáu đại cổ lão thế lực sau lưng cái bóng, bọn họ mới sẽ không ngốc phải cùng truyền thừa cửu viễn sáu đại cổ lão thế lực làm trái lại. Giải thi đấu kết quả tự nhiên cũng truyền tới Trần Đạo Tàng trong tay, biết được Diệp Phàm cùng Trừ Huyền Cơ song song chết ở cấm địa bên trong, Trần Đạo Tàng trên mặt hiện ra một vệt tàn nhẫn mỉm cười. Tuy rằng huyết cừu chết ở trong thánh địa, nhưng này bất quá là hắn một con cờ mà thôi, mặc dù là nghĩa tử, nhưng một cái huyết cừu thay đổi Diệp Phàm cùng Trừ Huyền Cơ hai người mệnh, hắn cho rằng vẫn là tương đối đáng giá. Lữ gia tổ, mẹ nhà hắn, người lão. Tặc này bà quả thực chính là không biết xấu hổ đến cực điểm, rõ ràng là cái kia sáu cái rác rưởi muốn đẩy Diệp Phàm vào chỗ chết, đến trong miệng nàng liền đã biến thành Diệp Phàm cố ý sát hại bọn họ, quả thực chính là điên đảo thị phi. Khương Ngọc Dung lời truyền đến Lữ Chiến trong tay, Lữ Chiến lúc đó liền ngồi không yên, sượt một thoáng nhảy lên đến chửi ầm lên. Lữ huynh, tiết kiệm chút khí lực đi, cùng người lão tặc này bà không có gì để nói nhiều, chó cắn ngươi một cái, ngươi còn có thể ngược lại đi cắn nó sao? Tiêu Sắt Lang ở một bên khuyên nhủ. Từ khi biết được Diệp Phàm chết ở cấm địa bên trong, hắn liền từ bế quan bên trong đi ra, từ Thiên Sơn kiếm phái đi thẳng tới Lữ gia tìm Lữ Chiến tới xác định tình huống. Không riêng là hắn, vô cùng dạ hắc hai người cũng tới, bọn họ cũng không tin Diệp Phàm sẽ thật sự chết ở cấm địa bên trong, cho nên tới tìm Lữ Chiến hỏi dò tình huống. Nghe được cháu mình, Lữ Nguyên thở dài nói rằng, kỳ thực ta cũng không tin Diệp Phàm sẽ thật sự chết ở cấm địa bên trong, nhưng là thời gian nửa năm quá khứ, nếu như hắn không có xảy ra việc gì đã sớm có thể đi ra, hiện tại vẫn luôn chưa hề đi ra, e sợ tình huống thật sự không ổn. Gia gia, ta kiên quyết không tin Diệp Phàm sẽ thật sự chết ở cấm địa bên trong, ngài đừng quên, Diệp Phàm là am hiểu nhất chế tạo kỳ tích, ta tin tưởng, lần này hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ. Lữ Chiến nhìn gia gia của chính mình, giọng kiên định nói. Lữ Nguyên trong lòng hơi động, Lữ Chiến nói không sai, Diệp Phàm là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người, rất nhiều lần mọi người đều cho rằng hắn không cách nào vươn mình, nhưng hắn nhưng dù sao có thể làm cho người ta kinh hỉ. Người muốn nói cái gì? Nói thẳng đi, Lữ Nguyên biết bảo bối của chính mình tôn tử còn có lời không có nói ra, liền cổ vũ hắn nói ra. Lữ Chiến nhìn một chút Tiêu Sắt Lang cùng Vu, Dạ Hắc ba người kiên định nói, ta nghĩ cùng bọn họ cùng đi Bắc Hải hẻm núi, nếu như Diệp Phàm thật sự không chết, hắn sau khi ra ngoài chúng ta là có thể nhìn thấy hắn. Lữ Nguyên sững sờ, không nghĩ tới cháu mình so với mình còn cứng hơn định tin tưởng Diệp Phàm không có chết, trầm ngâm một chút, nói rằng, hiện nay giới tu luyện biến đổi liên tục, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất, các ngươi đi Bắc Hải hẻm núi ta không ý kiến, thế nhưng khiếm khuyết không thể thả lỏng tu luyện, coi như Diệp Phàm thật sự chết rồi, các ngươi cũng phải hóa đau thương thành lực lượng, nỗ lực tu luyện. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không tha. Tùng tu luyện, Bắc Hải hẻm núi nguyên khí đất trời không so với chúng ta Lữ gia tổ kém, ở nơi đó tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Dứt tiếng, Lữ Chiến không nói nhảm nữa, trực tiếp mang theo Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vô ba người rời đi Lữ gia tổ, đi tới Bắc Hải hẻm núi. Cùng lúc đó, Hắc Ám Nghị hội tổng bộ, Diệp Phàm, ngươi thật sự đã chết rồi sao? Áo Lợi Duy Á nhìn phía đông phía chân trời, suy nghĩ xuất thần, ngươi muốn sống sót bởi vì ta còn đang chờ ngươi đưa ta nợ ân tình của ta. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.